Hôm nay thì sư giảng về cái tầng giác ngộ thứ nhất được gọi là nhập lưu, tiếng Pali là Sotapatti. Thì sư đã giảng cho quý vị nghe về ba cái đặc tính chung là vô thường, khổ não và vô ngã của năm uẩn hay là các cái hiện tượng danh và sắc. Thì bây giờ sư nói chúng ta nên trở lại cái kinh giới hạnh. Tiếng Pali là Silavanta Sutta. Thì trong cái bài kinh này là cái sự đối thoại hay là cái sự vấn đạo của ngài Mahakotika đối với ngài trưởng lão Sariputta là Xá Lợi Phất. Thì cho theo cái bài kinh này thì ngài Mahakotika mới hỏi ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là một vị tỳ khưu đó thì nên quán niệm về cái gì? Thì ngài Sariputta mới giải thích là một vị tỳ khưu giới hạnh và được chỉ dạy thì nên quán sát về ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn thủ. Thì cái bài kinh có nêu ra cái 11 cái khía cạnh của các cái hiện tượng danh sắc, có thể là 11 cái đặc tính của các hiện tượng danh sắc, và chúng ta đã xét qua ba cái khía cạnh là vô thường, khổ và vô ngã. Khía cạnh kế tiếp của các cái hiện tượng này mà một vị tỳ khưu cần quan sát đó là cái sự tan hoại hay là tan biến đi. Thì có hai cái loại tan biến ngay trong mỗi khoảnh khắc và tan biến vào cuối cuộc đời của mình, có nghĩa là mình chết. Khi mà mình chết có nghĩa là danh sắc biến mất trong cái kiếp đó. Thành ra với hai cái loại mà tan biến này thì một cái người thiền sinh nên thấy năm cái uẩn thủ đó nó tan biến ngay trong từng khoảnh khắc. Tức là khi mà hành thiền thì phải thấy được cái sự tan biến này của các cái hiện tượng mà mình quán niệm đến. Đó là cái lời dạy. Và nếu mà mình thấy được cái sự tan biến này của mỗi cái khoảnh khắc đó thì mình sẽ hiểu được cái sự tan biến của cuối cái cuộc đời, tức là khi mình chết. Bởi vì tan biến trong từng khoảnh khắc và tan biến trong cuối cái cuộc đời, tức là giây phút cuối cùng, nó thật sự nó giống nhau. Do đó mà người thiền sinh nên thấy được ba cái đặc tính ở đây là vị tỳ khưu đó, vị đối thoại giữa hai hai bậc. Thì các vị tỳ khưu nên thấy cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các cái uẩn. Một khi mà cái vị tỳ khưu thấy được cái sự vô thường thì cũng và cũng thấy luôn được cái sự tan biến, bởi vì vô thường cái đặc tính của nó là hoại diệt sau khi đã sanh lên, như cái bài pháp hôm qua. Thì khi mà một khi mình thấy sự sanh diệt của một cái pháp, tức là một cái hiện tượng hoặc là danh hoặc là sắc, tâm hoặc thân mà nó sanh lên rồi nó tan biến thì mình biết nó vô thường, tức là nó tan biến sau khi nó đã sanh lên. Đó là đặc tính của vô thường. Đó là cái khía cạnh tan biến. Và quý vị nhớ là 11 cái khía cạnh: đại vô thường, khổ, vô ngã, rồi cái khía cạnh kế tiếp là tan biến. Bây giờ khía cạnh kế tiếp là trống vắng. Thì năm uẩn nó trống vắng, và trống vắng không có nghĩa là không có gì cả. Trong cái Phật giáo Nguyên Thủy, trống vắng có nghĩa là trống vắng một cái bản ngã, một cái linh hồn, hay tức là vô ngã. Khi mà quý vị ghi nhận hành thiền mà chánh niệm ghi nhận năm uẩn thủ khi mà chúng sanh khởi qua sáu cửa giác quan đó, thì quý vị chỉ thấy các uẩn, một trong năm uẩn này nó sanh lên, quý vị ghi nhận thì nó biến đi rồi, tức là nó vô thường. Ngoài ra quý vị không còn thấy cái gì nữa hết, không còn thấy cái mà gọi là linh hồn hay bản ngã gì hết, chỉ có tâm và danh và sắc thôi. Và khi quý vị ghi nhận thì chúng tan biến. Cho nên bởi vì cái bản chất của chúng, cái bản chất của chúng là trống vắng, tức là trống vắng một cái một cái linh hồn hay là bản ngã. Khi mỗi khi quý vị ghi nhận, quý vị chỉ thấy có hai thứ thôi, là cái đối tượng và cái tâm ghi nhận của mình. Cái cặp đôi này nó sanh lên và nó hòa hiệp cái trong cái từng cái khoảnh khắc, chứ không có cái gì khác nữa gọi là linh hồn hay bản ngã. Cho nên cái các pháp nó trống vắng cái linh hồn hay bản ngã, trống vắng thì có ý nghĩa là như vậy. Một vị tỳ khưu khi mà quán sát sẽ không thấy gì khác được gọi là linh hồn hay bản ngã. Và nếu mà thấy cái sự trống vắng như vậy đó, chỉ thấy có cặp đôi đối tượng và tâm quán sát thôi, không có gì gọi là linh hồn hay bản ngã. Thấy như vậy được gọi là thấy đúng, tức là có chánh kiến. Thì ngài trưởng lão Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất đó, mô tả năm cái uẩn thủ, năm uẩn thủ với ngài, năm cái đối tượng, năm cái uẩn làm đối tượng cho cái sự dính mắc của mình. Thủ có nghĩa là dính mắc, là vô thường khổ, căn bệnh ung nhọt tê nhọn, khổ sở đau đớn ngoại lai tan biến trống rỗng và vô ngã. Đó là 11 cái khía cạnh của các pháp. Thì trong 11 này, và cái lời mà dạy về 11 cái khía cạnh này của các hiện tượng chất sắc đó, thì đã được ghi lại trong những cái bài kinh khác nữa, trong suốt trong các cái trong tạng kinh. Cái 11 cái khía cạnh này có thể rút gọn lại thành ba, chẳng hạn như vô thường và tan biến thì là một, nó được gọi là anicca tiếng Pali. Anicca mình dịch là vô thường đó, mà chữ anicca này thì vô thường tan biến thì nó nằm trong cái anicca. Và khổ hay là bất toàn nguyện là dukkha, thì nó gồm cái khía cạnh là khổ, căn bệnh ung nhọt tê nhọn, khổ sở và đau đớn. Đó, mấy cái khía cạnh đó thì thuộc về dukkha. Và anatta thì nó là ngoại lai, trống rỗng và vô ngã. Thật ra 11 cái khía cạnh quý vị sắp xếp lại, nó nằm trong anicca, dukkha và anatta. Mình nói là vô thường, khổ và vô ngã. Thì quý vị thấy ở đây, khi mà quý vị đúc kết lại thì nó cũng là ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. Cho nên, còn nếu quý vị nghĩ 11 đặc tính này còn ít quá, thì sư nói quý vị có thể xem cái sách Thanh Tịnh Đạo, để vì trong sách này ghi lại 40 cái khía cạnh của danh sách đó. Chúng ta hy vọng gì khi chúng ta quan sát các cái uẩn, các cái năm uẩn, thì chúng ta hy vọng là kinh nghiệm được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Thì ngài trưởng lão Sariputta thì mới nói một cái vị tỳ khưu có giới hạnh và được chỉ dạy kinh nghiệm ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, thì cái bậc này có thể trở thành một bậc nhập lưu. Tiếng Pali có hai từ là Sotapatti, là cái tầng thánh, tầng giác ngộ đầu tiên, hay là tầng nhập lưu. Và cái người mà đạt cái tầng thánh đó gọi là bậc nhập lưu, là gọi là Sotapanna. Thì để thành bậc nhập lưu thì phải làm cái gì? Thì phải chánh niệm ghi nhận năm cái uẩn để thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, thấy ba cái đặc tính này của năm uẩn, có nghĩa là thấy tất cả các hiện tượng chân sắc năm uẩn, vì đó là hai cách nói thôi, năm uẩn hoặc là các hiện tượng danh sắc đều giống nhau. Đức Phật dạy theo nhiều cách tùy theo cái đối tượng mà Đức Phật dạy. Đôi khi Đức Phật dùng là năm uẩn, đôi khi Đức Phật dùng là danh sắc, hay là đôi khi là 12 yếu tố đó, 12 xứ, hay là 18 cái yếu tố đó, nhưng mà đều là cùng giống nhau hết, tùy theo cái đối tượng mà Đức Phật dạy. Và một khi mà mình thấy được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các uẩn thì mình trở nên nhàm chán cái năm uẩn. Quý vị nhớ ngày hôm qua 16 tầng tuệ không? Cái tuệ nhàm chán đó là tiếng Pali là Nibbida Jnana. Khi mà mình thấy chúng vô thường, khổ, vô ngã như rồi, không có cái gì để mà mình dính mắc hết đó, thì mình sanh cái tâm nhàm chán, thì đó là mình có cái tuệ nhàm chán Nibbida Jnana. Hôm qua mình học đó. Thì và sau khi mình, mà trước khi mình nhàm chán chúng đó, thì trước hết đó, vì nó vô thường, khổ và vô ngã, nó tan biến rất là nhanh chóng, tan biến trong từng khoảnh khắc đó, thì mình thấy cái bản chất của chúng thật là đáng sợ. Tức là quý vị phát kiến được cái tuệ sợ hãi đó, sợ hãi về bản chất của các hiện tượng danh sắc mà mình ghi nhận. Thì tiếng Pali là Baya Jnana, hôm qua tôi nhắc lại hôm qua, Baya Jnana. Thì bởi vì mình đáng sợ vì chúng không ngừng sanh diệt trong từng khoảnh khắc, mà cái sự sanh diệt có nghĩa là sự chết, thì mình thấy rằng cái sự chết có thể bất cứ đến lúc bất cứ lúc nào. Tại vì khi mà nó không còn sanh diệt nữa là mình chết, thì nó có thể đến bất cứ lúc nào, nó sanh diệt mà nó không còn nữa thì mình chết. Và mình thấy như vậy, mình thấy nó thật hại hùng, đáng sợ. Các uẩn thật là đáng sợ, thì mình phát triển cái tuệ là tuệ kinh sợ đó. Kinh sợ đây là kinh sợ cái bản chất, thì tiếng Pali là Baya Jnana, hôm qua mình học đó. Thì tôi chỉ nhắc lại để kết nối cái phát thoại hôm qua với bữa nay. Thì rõ ràng năm uẩn thật là đáng sợ, thiền sinh hay là cái vị tỳ khưu thấy năm uẩn thật là nguy hiểm, nguy hiểm, và nó không có, nó bất toàn. Sau khi mình thấy nó đáng sợ thì thấy cái bản chất nó nguy hiểm và bất toàn, thì mình phát triển được cái tuệ giác là cái tuệ bất toàn, hay là cái tuệ thấy sự nguy hiểm, và tiếng Pali là Adinawa Jnana. Và do đó mà người thiền sinh không còn ham muốn mà trở nên nhàm chán. Thì đây bây giờ đi mới đến cái nhàm chán mà sư nói hồi nãy đó, thì đó là cái tuệ gọi là tuệ chán nản hay là tuệ nhàm chán, tiếng Pali là Nibbida Jnana, hôm qua mình học đó. Thì cho đến khi mà mình phát triển được cái tuệ nhàm chán này đó, tức là mình chán, nhàm chán những cái hiện tượng danh sắc, không còn muốn bám níu chúng nữa đó, thì mấy quý vị mới được gọi là một người hành giả phát được triển được tuệ minh sát mạnh. Còn trước khi đó thì tuệ minh sát của quý vị nó còn yếu, nó phải tới cái tầng tuệ mà nhàm chán này mới được gọi là tuệ minh sát trở đi mới mạnh, còn dưới nó là còn yếu. Quý vị nhớ vậy, chỉ nói như vậy. Và sau khi quý vị nhàm chán như vậy đó, thì hôm qua đó cái tuệ kế tiếp của cái tuệ nhàm chán này là mình muốn giải thoát khỏi các cái hiện tượng danh sắc đó. Cái tuệ muốn giải thoát đó, tiếng Pali gọi là Munchita Kamiyata Jnana, tức là mình muốn thoát ra khỏi các cái hiện tượng danh sắc, không còn bị bó buộc nữa, bởi vì mình thấy danh sắc thật sự là khổ. Rồi thiền sinh mới sau khi đã muốn giải thoát như vậy thì làm gì? Mình nỗ lực quan sát trở lại các cái hiện tượng danh sắc một cách rất là chi tiết, thâm sâu hơn, để thấy ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã một cách rốt ráo nữa. Đó là, đây là cái chặng mà quý vị, cái sự kinh nghiệm mà ba cái đặc tính vô thường, vô ngã, nó sẽ bắt đầu đưa quý vị trên một cái đà tiến tới niết bàn giải thoát đó, là bắt đầu từ đây trở đi đó. Thì cái tuệ mà tái quán đó, là quán sát trở lại để thấy vô thường, khổ và vô ngã một cách rất là rốt ráo đó, thì tiếng Pali gọi là Patisankhayana, là tuệ tái quán. Rồi quý vị nhớ đó, thì sau khi mà mình quán, mình thấy như vậy đó, thì mình quán, mình phát triển được cái tuệ xả hành. Đó là 16 cái tầng, chưa tới hết 16, nhưng mà đến cái tuệ xả hành là hôm qua sư có dạy đó. Đó, tôi chỉ nhắc lại thôi. Thì sư mới nói rằng, cái sự mà mình nhàm chán muốn giải thoát đó, thì được được kể bằng một cái ví dụ mà hôm qua thì sư cũng giảng rồi, hôm nay trong bài kinh này thì cũng có đề cập, sư lặp lại đó, ví dụ một người bắt cá đó, người đó quăng một cái lưới. Hôm qua thì tôi nói cái nôm, nhưng mà hôm nay thì nói là người quăng cái lưới xuống nước, và sau một hồi nghĩ mình đã bắt được cá thì chạy tới thò cái tay vào lưới để bắt một cái con cá. Thì cái câu chuyện này được ghi lại trong Thanh Tịnh Đạo. Thì khi bắt cái con mà mình tưởng là con cá lên khỏi mặt nước, thì mình thấy nó có ba cái dấu hiệu, và cái vị đó biết, cái người trả lưới đó biết cái đó không phải là con cá mà là con rắn độc. Ba cái dấu hiệu cho thấy con rắn độc. Thì ngay lúc đó thì quý vị nghĩ cái người đó cảm nhận thấy như thế nào? Sư hỏi như vậy đó. Thì trước hết là người đó sợ hãi hùng. Thì sợ hãi đây giống như cái tuệ mà sợ hãi mà hồi nãy mình nói ha. Tuệ sợ hãi vì không phải là cá, nhưng là ba cái rắn độc với ba cái dấu vết. Giống như là mình thấy ba cái đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc vô thường, khổ và vô ngã lại. Và người này sợ hãi và thấy cái cung vật đó thật là nguy hiểm. Đó là cái tuệ mà thấy cái bản chất nguy hiểm hay bất toàn của pháp, là cái tuệ sợ hãi đó. Và muốn chạy đi, bỏ và chạy đi. Nhưng mà trước khi người này bỏ chạy, người này muốn cho chắc ăn đó là không bị cái con rắn nó đuổi theo. Cho nên người đó cầm nó quay vài vòng, rồi mới vượt nó thiệt xa rồi mới chạy. Đó là theo cái câu chuyện này kể như vậy đó. Do đó khi mà quý vị mà nhàm chán, tức là có cái tuệ nhàm chán rồi đó, thấy nó nguy hiểm, đáng sợ, nguy hiểm và trở nên chán nó đi, và muốn chạy khỏi nó, tức là muốn giải thoát đó, là cái tuệ mà muốn giải thoát đó, thấy không? Thì nó mượn tương tự như vậy, khi mà người thiền sinh phát nhàm chán nắm muộn thì thiền sinh cần ghi nhận chúng một cách kỹ càng và liên tục để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Đó là cái tuệ mà tái quán hồi nãy nói đó. Và đến một lúc thì tâm sẽ đạt trạng thái dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc này. Thì đạt được cái trạng thái dừng nghỉ của các hiện tượng danh sắc có nghĩa là quý vị giác ngộ đó. Đó, để xin là chắc là sư có giảng tiếp. Thì lúc đó đó cái tâm chạy nhanh đến cái sự dừng nghỉ của danh sắc, giác ngộ, lấy niết bàn làm đối tượng. Thì quý vị nhớ cái tuệ mà tái quán không? Tái quán để thấy ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nó rốt ráo hơn. Thì hôm qua sư nói là sau cái tuệ rồi quý vị đạt cái tuệ xả hành. Rồi từ cái tuệ xả hành ra đi, quý vị phát triển cái tuệ đó lên cao điểm một cái thì nó đưa quý vị vào cái sự chứng ngộ niết bàn. Đó, thì đây là có nghĩa tâm chạy nhanh đến sự dừng nghỉ của danh sắc, tức là giác ngộ lấy niết bàn làm đối tượng, có nghĩa là như vậy. Nếu mà sư nói là nếu mà mình không thấy nguy hiểm đó thì mình sẽ không muốn giải thoát, mà ngược lại có thể mình bám níu thêm ha. Thì đó là như vậy. Thì sư mới nói nếu mà quý vị muốn bỏ thuốc hút thuốc lá đó thì phải thấy cái sự nguy hiểm của cái thuốc lá trước rồi mình mới bỏ. Cũng như nếu quý vị muốn bỏ rượu thì thấy cái nguy hiểm của rượu, của các chất say thì mình mới bỏ rượu được. Mà nếu mình không thấy nguy hiểm của thuốc lá hay của rượu thì mình sẽ không bao giờ bỏ hết. Cho nên cái lời mà Đức Phật dạy rất là tự nhiên và rất là hợp lý, chứ không phải là lý thuyết suông hay là lý thuyết của một ai đưa ra. Và để thấy một cái đối tượng không đáng cho mình dính mắc thì phải thấy chúng, cái bản chất chúng của chúng là đáng sợ, tức là cái tuệ sợ hãi, cái bản chất của chúng là Bayanyana. Rồi quý vị thấy nó bất toàn, nó hiểm nguy, không đáng cho mình dính vào. Đó là cái tuệ bất toàn, là Adinawanyana. Và chỉ khi thấy mà cái bản chất tạm bợ của chúng và nguy hiểm như vậy, bất toàn như vậy thì mình mới muốn bỏ đi, thì quý vị mới muốn cái sự giải thoát. Đó là tuệ muốn giải thoát. Do đó mà khi hành thiền mình sáng niệm xứ quý vị thấy vô thường, khổ vô ngã một cách rốt, một cách thấy vô thường khổ vô ngã đó, thì quý vị mới bắt đầu phát triển được cái sự nhàm chán này. Thì ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, tức là ngài Sariputta đó, nếu một vị tỳ khưu giới hạnh và được chỉ dạy thấy vô thường khổ và vô ngã, có thể vì đó sẽ đạt cái tầng thánh nhập lưu và trở thành bậc nhập lưu. Tầng thánh nhập lưu là Sotapatti và bậc nhập lưu là Sotapanna. Thì cái tầng nhập lưu tiếng Pali là Sotapatti, đây là một cái hợp từ của hai cái từ Sota và Apatti. Sota có nghĩa là không, Sota không phải cái dòng suối thường thường đâu, mà Yota là một cái dòng sông nước nó chảy mạnh là Sota. Và Apatti là bước vào lần đầu. Thành ra Sota có nghĩa là một cái dòng sông mà khi một cái gì mà đã vào cái dòng sông đó rồi thì cái dòng nước nó sẽ cuốn ra biển, biển cả. Đó có nghĩa là vậy. Thì biển cả ở đây là sẽ đến Niết Bàn. Niết Bàn là Niết Bàn rốt ráo đó. Chứ còn khi mà quý vị chứng ngộ tầng thánh thì quý vị kinh nghiệm Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn đó của cái tầng thánh đầu tiên thôi, chứ phải là Niết Bàn mà coi như là giác ngộ hoàn toàn. Thì ý có nghĩa là đạt đến Niết Bàn có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đó. Chứ còn nói mà kinh nghiệm Niết Bàn thì tầng thánh đầu tiên đã kinh nghiệm rồi. Sở dĩ tôi nói như vậy là trong cái tháng đầu đó có một vị thiền sinh sau khi hành thiền rồi thì mới hỏi từ cái câu này, hỏi là một cái bậc nhập lưu có kinh nghiệm Niết Bàn không hay là chỉ có vị A-la-hán mới kinh nghiệm Niết Bàn. Thì giác ngộ là kinh nghiệm Niết Bàn rồi, nhập lưu còn kinh nghiệm Niết Bàn, vì cái đạo tâm nó phải bắt Niết Bàn mới thành cái đạo tâm được. Thành ra cái bậc nhập lưu, bậc nhất lai, bất lai, A-la-hán, các ngài đều kinh nghiệm Niết Bàn. Nhưng mà chỉ có tầng thánh A-la-hán thì kinh nghiệm Niết Bàn một cách rốt ráo, giác ngộ hoàn toàn. Thì cái vì vậy mà họ nói là mới đạt Niết Bàn, nhưng mà sẽ thiệt ra đạt Niết Bàn là tầng nào cũng đạt hết đó. Tôi xin mẫn mật để cho quý vị, vì có câu hỏi đó, khi mà đạt cái tầng thánh, khi mà chứng ngộ cái tầng thánh nhập lưu đó thì sẽ chắc chắn chứng ngộ Niết Bàn một cách rốt ráo, nó như cái sự giải thích hồi nãy là chứng, tức là một cái bậc nhập lưu thì không bao giờ đi lui nữa hết, nhưng mà sẽ hướng đến và cuối cùng đạt Niết Bàn một cách rốt ráo, tối đa là 7 kiếp sống thôi. Vì đó mà tối đa là trong 7 kiếp, là vì đó kiếp thứ 7 đó, nếu mà không giác ngộ từ ngay tại chỗ, hay là kiếp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì cuối cùng kiếp thứ 7 là không có qua khỏi 7 cái kiếp sống. Có thể ở kiếp người, có thể ở chư thiên chẳng hạn, nhưng mà cái kiếp thứ 7 thì sẽ giác ngộ hoàn toàn. Do đó một bậc nhập lưu là một cái bậc mà đạt giác ngộ lần đầu tiên. Thì khi quý vị làm phàm phu mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, mà cái sự hành thiền quý vị hoàn mãn, tức là quý vị phát triển các cái tầng tuệ minh sát một cách rất là hoàn mãn, thì cuối cái tiến trình của các cái tuệ minh sát ấy, thì quý vị mới cái tuệ sa hành là tuệ 11, nó còn là tuệ minh sát. Rồi cái tuệ mà thứ 12 là thuần thứ thì nó vẫn còn là minh sát. Nhưng mà cái tuệ 13 là cái tuệ mà chuyển dòng đó, từ phàm mà sang thánh đó, thì cái tuệ đó nó chưa phải là cái thánh tuệ, nhưng mà nó không còn phàm tuệ nữa, nó ở giữa. Thì cái tuệ đó nó bắt Niết Bàn, nhưng mà chưa qua tới cái giác ngộ, phải cái đạo tuệ ngay sau cái tầng tuệ chuyển dòng đó thì mới trở thành là giác ngộ. Đó, thành ra ở đây tại vì sư nói là khi mà hành thiền minh sát niệm xứ hoàn mãn thì quý vị giác ngộ lần đầu, có nghĩa là cuối tới cái tuệ mà nhập thuần thứ đó, quý vị đạt tới đó thì gọi là hoàn mãn, là ngay đó thì mới qua giác ngộ. Thì ngay cái lúc đó thì một cái loại tâm nó sanh lên, mà quý vị chưa bao giờ kinh nghiệm cái loại tâm này hết. Đó. Quý vị chưa bao giờ thấy cái tâm này, chưa kinh nghiệm cái tâm này, chưa bao giờ có cái tâm này. Và cái tâm này nó xảy ra vào cuối cái tiến trình minh sát như tôi vừa giải thích đó. Thì theo sau ngay các chập tâm minh sát thì đó là cái đạo tâm, tiếng Pali là Magacita, lấy Niết Bàn làm đối tượng. Quý vị thấy không? Tức là kinh nghiệm Niết Bàn đó. Đó. Thành ra bậc nhập lưu kinh nghiệm Niết Bàn. Và cái chuyện gì xảy ra ngay đó, đạt Niết Bàn có nghĩa là sao? Ngay cái đó là cái tâm đạo tâm đó, nó kinh nghiệm được cái sự dừng nghỉ của các hiện tượng danh sắc. Tại là nếu mà quý vị mà giác ngộ ngay lúc đó thì những cái tiền hiện tượng danh sắc mà trước đó đó, nó quý vị nhớ là hồi nãy mà sư có nói, hay là cái bài pháp hôm qua nói là khi các đối tượng nó xảy ra rất là nhanh, sinh diệt rất là nhanh, và nó đi vội tới sự dừng nghỉ của danh sắc, có nghĩa là khi nó đi vội tới cái đùng một cái các cái hiện tượng danh sắc không còn nữa, đó là sự dừng nghỉ của danh sắc, thì có nghĩa đó là Niết Bàn, bắt Niết Bàn. Tức là Niết Bàn là sự dừng nghỉ của danh sắc, mà danh sắc là khổ, cho nên Niết Bàn là sự chấm dứt của khổ đau, có nghĩa là như vậy, trong những cái ý nghĩa là như vậy. Và mỗi cái đạo tâm, tức là có bốn cái đạo tâm, tại mỗi tầng thánh là có một đạo tâm, thì mỗi cái đạo tâm nó tận diệt một số cái ô nhiễm của tâm, hay là mình nói phiền hành, nói phiền não đó, mà chỉ đúng ra là ô nhiễm của tâm. Thì mỗi tâm, thì mỗi cái đạo tâm đó nó sanh lên đó, thì nói một cách bình thường thôi, khi cái tâm mình sanh lên đó, thì có những cái trạng thái của nó. Chẳng hạn mình thấy một cái đối tượng mà mình thích, rồi tự nhiên mình tham, thì trong cái tâm của mình thấy cái đối tượng rồi, rồi có cái trạng thái tham sanh lên, cũng trở thành cái tâm kế tiếp là tâm tham. Còn cái tâm mà thấy đầu tiên nó là nó trung hòa, nó là cái kết quả của nghiệp của mình. Do mình có nghiệp cho nên mình có thấy, mà khi thấy đó thì cũng chưa thiện, chưa bất thiện gì hết. Rồi cái chập tâm kế tiếp đó, nếu mà mình tham cái đối tượng đó, thì cái chập tâm kế tiếp đó nó có một cái trạng thái tâm là tham, nó kết hợp với cái tâm đó, khiến thành tâm tham là tâm bất thiện. Còn nếu mà mình thấy mà mình chánh niệm, mình ghi nhận liền, thì cái trạng thái tâm chánh niệm nó kết hợp với cái tâm kế tiếp, nó trở thành một cái tâm thiện. Đó, nó là như vậy. Thì bất cứ cái tâm nào khi nó sanh lên, nó cũng có những cái trạng thái tâm của nó. Tức là có tâm thuần là ghi nhận cái đối tượng, và tâm thái là cái trạng thái tâm sân khởi. Thì quý vị hay nghe tâm vương, tâm sở đó, thì nó là hay như vậy đó. Thì đối với đạo tâm, thì nó cái đạo tâm nó sanh lên, thì nó cũng có những cái trạng thái tâm sanh cùng với cái đạo tâm đó. Thì cái đạo tâm này thì nó kinh nghiệm được cái sự dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc, có Niết Bàn làm cái đối tượng, và nó tận diệt một số ô nhiễm của tâm. Thì mỗi tâm thì có các cái tâm thái, tức là có trạng thái của nó. Thì cái đạo tâm mà nhập lưu nó sanh lên, thì sư nói nó có 30 cái tâm thái, 36 cái tâm thái tất cả. Có 36 cái. Thì trong 36 này hắn có 8 cái tâm thái rất là quan trọng mà sư nghĩ là quý vị có thể đoán được, thì đó là bát thánh đạo. Tức là 8 cái tâm thái thì gồm có là chánh kiến, tức là thấy đúng đó. Tiếng Pali là Samaditi. Rồi kế đến là chánh tư duy, thì tiếng Pali gọi là Sankappa. Rồi có chánh ngữ là Sammavacca, rồi có chánh nghiệp là Sammakammanta, rồi có chánh mạng là Sammajiva, rồi kế đến là chánh tinh tấn Sammavayama, kế đến là chánh niệm là Sammasati, và kế đến cuối cùng là chánh định là Sammasamadhi. Thì trong 36 cái trạng thái của tâm thì có 8 cái trạng thái này, và 8 cái trạng thái này nó được gọi chung dưới một cái tên là bát thánh đạo. Thì 8 cái trạng thái này đó nó sân khởi cùng lúc khi mình giác ngộ. Còn bình thường đó, quý vị có chánh kiến, cái chánh kiến chưa phải là cái thánh, cái mình nói là bát chánh đạo đi cho dễ hiểu, mình tập thì mình có bát chánh đạo, chỉ khi giác ngộ mới bát thánh đạo. Rồi bát chánh đạo đó quý vị có chánh kiến đó, thì khi ba hồi quý vị có cái này, ba hồi có quý vị cái kia trong tám cái, chứ không có cùng một lúc. Chỉ có khi quý vị giác ngộ thì tám cái này nó sanh khởi cùng lúc. Và mình nói là cái đạo tâm nó tiêu diệt các cái ô nhiễm, nhưng thật sự cái trạng thái tâm chánh kiến của đạo tâm nó làm cái chức năng tiêu diệt các cái ô nhiễm đó. Nói một cách rất là rõ ràng thì nó là như vậy, thì sư dạy như vậy. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy, giác ngộ là sự sanh lên của cái đạo tâm. Và các cái tâm thái, tức là có 36 cái tâm thái, trong đó có bát thánh đạo. Và chúng đều lấy Niết Bàn làm đối tượng hay ngay cái khoảnh khắc đó. Đó, nó là như vậy. Và đó được gọi là giác ngộ. Giác ngộ là có nghĩa là vậy. Thành ra khi mà ai hỏi giác ngộ là gì, quý vị nói giác ngộ là cái kết quả xảy ra của cuối cùng của cái tiến trình minh sát hoàn mãn. Cái đạo tâm nó sanh lên, nó bắt lấy Niết Bàn làm đối tượng, kinh nghiệm cái sự dừng nghỉ của các hiện tượng danh sắc, và nó tận diệt một số cái ô nhiễm, nó làm cho tâm mình trong sạch. Và ở cái tầng A-la-hán thì trong sạch hoàn toàn về giác ngộ rốt ráo. Đó, giác ngộ thì có nghĩa là vậy. Chứ không thôi nó rất là mơ hồ, mình không biết giác ngộ là gì hết. Thì cái từ mà Sotapatti đó, thì tiếng Anh văn có nhiều cái từ mà mình dịch ra là theo tiếng Việt đó, thì mình thắng cái dòng sông, rồi mình nhập cái dòng sông, mình bước vào dòng sông. À, nhưng mà tiếng Hán Việt mình dùng là nhập lưu. Nhập là bước vào, lưu là cái dòng nước, dòng sông đó. Thì Sotapatti, Sota là cái dòng, và Apatti là bước vào lần đầu tiên, ha? Là bước vào cái dòng nước lần đầu tiên. Và một khi mà trở thành bậc nhập lưu thì cái bậc đó không còn là phàm phu nữa. Từ đó là bậc thánh rồi, là thánh nhân rồi đó, thánh nhân rồi. Thì phàm phu tiếng Pali là Puthusana, và thánh là Ariya, ha? Thì cái bậc nhập lưu đã loại trừ một số ô nhiễm. Mình nói là bậc nhập lưu đã loại trừ một số ô nhiễm, sư nói vậy đó. Nhưng mà nói một cách rất là chính xác thì chính chánh kiến là cái tâm thái sân khởi cùng với cái đạo tâm nhập lưu loại trừ ô nhiễm. Đó, nếu mà quý vị nói là nói như vậy. Và những cái ô nhiễm đã được đạo tâm loại trừ thì không vĩnh viễn, không bao giờ sanh lên nữa. Thì bây giờ họ hỏi cái bậc nhập lưu loại trừ cái ô nhiễm nào, thì có ba cái ô nhiễm. Ô nhiễm ở đây, ba ô nhiễm mà cái bậc nhập lưu loại trừ, thứ nhất là ngã kiến hay là linh kiến, tiếng Pali gọi là sakkaya ditti, mà các sách hay dịch mà tôi nghĩ không có chính xác, gọi là thân kiến. Tại vì thấy cái chữ kaya đó thì thật là thân, nhưng mà kaya trong tiếng Pali nó chỉ cái thân, mà đôi khi nó là tập hợp của thân và tâm luôn. Thì cái thân kiến đó là, quý vị đọc sách thì quý vị gặp cái từ đó, nhưng mà từ đó không có chính xác. Chính xác là ngã kiến và linh kiến, có nghĩa là tin tưởng rằng có một cái linh hồn. Chứ cái thân kiến không có nghĩa như vậy. Thì tin tưởng là có một cái linh hồn ngự trị trong mình, mỗi người hay là mỗi chúng sinh, và điều khiển các cái hiện tượng danh sắc. Mà khi mình hành thiền mình thấy đâu có linh hồn nào đâu, chỉ có tâm thấy, thì chỉ có các cái điều kiện nó hội đủ với nhau thì mình thấy thôi. Không có một cái linh hồn nào biểu mình thấy hết. Bây giờ nếu mà mình nói có một linh hồn biểu mình thấy, mà không có đối tượng mà biểu thấy thì là đâu có thấy được. Còn có cái đối tượng mà mình nhắm mắt, linh hồn biểu mình thấy cũng không thấy được. Như vậy phải đúng điều kiện thì mới thấy. Cho nên cái mà thuyết linh hồn và bản ngã là không có đúng. Thành ra sakkaya ditti có nghĩa là vậy đó. Tại vì chữ kaya đây là một tập hợp của thân và tâm. Còn sắc đây có nghĩa là đặc biệt, một cái gì đặc biệt ở trong thân và tâm. Đi ti là tà kiến, một cái tà kiến nghĩ rằng có một cái gì đặc biệt trong thân và tâm điều khiển mọi chuyện. Thành ra gọi là ngã kiến như vậy đó, là một tà kiến về bản ngã, một linh hồn. Thì người bậc thánh nhập lưu, khi mà thành bậc thánh nhập lưu rồi không bao giờ tin linh hồn nữa. Còn nếu quý vị chưa là nhập lưu, đôi khi mình tin linh hồn thì mình cũng biết tại sao mà mình có mình thấy được hay nghe được đại khái vậy đó. Và thứ hai, cái ô nhiễm thứ hai là hoài nghi, tiếng Pali là vichikicca. Thì hoài nghi ở đây có nghĩa là mình hoài nghi về Tam Bảo, mình không tin, không biết Phật có như vậy không, pháp có như vậy không, hay tăng có như vậy không. Còn khi mà mình bật nhập lưu rồi là cái sự đức tin của mình vào Tam Bảo rất là mạnh ha. Và thứ ba là tập thành thủ. Thì nếu mà quý vị đọc sách thì người ta hay dịch là giới cấm thủ. Quý vị biết tại sao họ dịch giới cấm thủ không? Tại vì tiếng Pali là Silabata Paramasa, thì có chữ Sila trong đó, gọi là giới. Thì họ dịch là giới cấm thủ. Nhưng mà chữ Sila có nghĩa như vậy, đó là một cái thói quen làm đi làm lại. Thì cái quý vị giữ giới, quý vị giữ đi giữ lại là một cái thói quen. Thành ra cái chữ Sila không có nghĩa là giới, nhưng mà nó nằm trong cái ý nghĩa rộng của nó là một cái thói quen làm đi làm lại. Thành ra ở đây mình dịch giới thì không có đúng, mà nó là một cái tập hành, có là một cái việc mà mình làm đi làm lại theo tập quán, thói quen. Thành ra tôi dịch là tập hành thủ. Thì nó là Silabata Paramasa. Thì tôi mở cái ngoặc trên này để quý vị hiểu nó là sao. Tại vì cái này là Ngài Usiranda dạy chúng tôi đó. Ngài nói bên Ấn Độ không có một cái tin rằng nếu mà mình làm giống như con bò, mình hành động y như con bò thì mình sẽ được giải thoát. Mà hành động y như con chó thì mình được giải thoát. Thì họ làm đi, họ ăn uống, họ đi đứng, họ làm như con bò, như con chó vậy đó. Tức là một cái tập, một cách mà thực hành lặp đi lặp lại theo cái thói quen là tập hành thủ. Thủ đây là một cái sự dính mắc vào một cái thói quen làm đi lặp lại, vì tin tưởng nó đưa mình tới giải thoát. Cho nên cái người mà bậc thánh nhập lưu là không còn tin cái này nữa. Và nói một cách rốt ráo là bậc nhập lưu không còn mê tín nữa. Nói ra cho nó dễ hiểu. Còn mình còn phàm phu thì đôi khi mình còn mê tín ha. Thì những cái ô nhiễm này đó, nó bị chánh kiến của cái đào tâm nó loại trừ, và nó loại trừ một cách vĩnh viễn. Tức là khi quý vị trở thành bậc nhập lưu thì không còn ba cái này nữa, không còn ngã kiến, không còn hoài nghi và không còn tập hành thủ. Thì sư nói rằng ngay trước khi mà quý vị giác ngộ lần đầu đó, trong khi quý vị hành thiền, đôi khi quý vị cũng loại trừ linh kiến và ngã kiến. Tại vì quý vị thấy chỉ có thân tâm thôi, đâu có linh hồn bản ngã nào đâu. Nhưng cái sự loại trừ đó chỉ có tính cách khoảnh khắc hay là tạm thời thôi. Quý vị không còn hành thiền, quý vị trở lại đời sống hết chánh niệm, hết định tâm rồi thì quý vị cũng như cũ rồi. Hay là chúng ta cũng như cũ thôi ha. Chỉ khi mà giác ngộ thì mới loại trừ lần đầu đó linh kiến hay là ngã kiến một cách vĩnh viễn, không còn sanh lên nữa. Và khi quý vị có đức tin, quý vị trở thành bậc nhập lưu, quý vị có đức tin không lay chuyển nơi Tam Bảo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Bởi vì quý vị đã kinh nghiệm giáo Pháp một cách rất là cụ thể rõ ràng. Và bằng chứng kinh nghiệm bản thân của mình, quý vị biết những lời dạy của Đức Phật nó thật sự là của một bậc giác ngộ. Thành ra cái đức tin của quý vị vào Đức Phật nó không bao giờ lay chuyển. Đức Phật biết, quý vị biết Đức Phật đã thực hành, đã đi qua và dạy lại. Bây giờ mình làm đúng như vậy và mình cũng đạt kinh nghiệm như vậy, thì cái đức tin nó không có thể nào lay chuyển được. Thì đó có nghĩa là như vậy. Và cái bậc này cũng có đức tin không lay chuyển vào Pháp, vào giáo Pháp. Bởi vì cái giáo Pháp này mình đã thực hành và nó loại trừ ô nhiễm và nó đem lại cho mình giác ngộ, thì không còn nghi ngờ gì cái giáo Pháp nữa hết. Chưa nói gì quý vị giác ngộ, quý vị mà đạt được vài cái tuệ giác là quý vị tin lắm rồi, đúng không? Thì mình thấy hồi xưa giờ mình chưa có đạt tuệ giác tới nơi, mà bây giờ mình rõ ra mình đạt. Nhất là quý vị đạt cái tuệ thứ tư đó, tuệ sinh diệt đó. Trời ơi, quý vị tưởng quý vị giác ngộ đó. Quý vị nào đạt rồi thì tôi nói là quý vị biết à. Wow, nó dữ dội lắm chứ. Rồi lên mà cái tuệ xả nó còn dữ nữa. Tôi nói cho quý vị biết, sư báo cho tôi biết, trong quý vị nhiều vị đạt nhiều cái tuệ giác cao lắm á, cho nên tôi nói vậy là quý vị hiểu thì tôi muốn nói cái gì, đúng không? Nói và cái bậc này cũng có đức tin vào tăng bảo nữa, tức là tăng bảo ở đây đúng nghĩa ra là thánh chúng đó. Tức là những cái bậc tăng mà giác ngộ đó, không phải phàm tăng. Nhưng mà Đức Phật sau này nói tăng chúng kể luôn các phàm tăng luôn. Bởi vì nếu không có phàm tăng, mình không có giá pháp cho đến bây giờ. Đâu phải lúc nào mình có thánh tăng đâu. Thành ra mình đừng nên coi thường thành tăng, phàm tăng. Mà mình nói mình chỉ tôn trọng các bậc thánh tăng. Tôn trọng bậc thánh tăng thì tốt, nhưng mà đừng nghĩ chỉ có tôn trọng các bậc thánh tăng không. Tôi chia sẻ thôi, tại vì không có các bậc phàm tăng mình không có giá pháp cho đến bây giờ để mà mình học đâu, mà thực hành đâu. Thành ra khi mình nói tôn trọng tăng thì kể thánh tăng và phàm tăng ha. Và đến đây thì sư nói sư ngừng ở đây. Sư mong quý vị có thể quán năm cái uẩn để thấy khi mà chúng sanh khởi qua sau cửa giác quan, để thấy rõ cái ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà cái sự thực tập quý vị hoàn mãn đó, thì quý vị chứng ngộ niết bàn, chấm dứt được những cái khổ đau, những cái ô nhiễm, và đem lại cái sự an vui cho mình, thì sự chấm dứt bài Phật thoại.